Anh hỏi sao kỳ vậy? Em với anh hôm qua đã làm gì không, lẽ anh còn không nhớ à? Gì, cô nói gì, ai làm gì với cô, loại điếm như cô mà cũng đòi ngủ với tôi sao? Khả Như bị câu nói của Gia Minh mà mặt tái nhợt nhưng vẫn cố vênh mặt lên cãi. Không lẽ anh không chịu trách nhiệm với em, giờ anh cũng ngủ với em rồi đó, kia có ba em và đứa con hoang kia sao anh không nói đi? Cách Chương.